kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 377 tiền ơi, cocchuyenaudio.com. Hiện nay công ty điện tử Thủy Hoàn đang ở trong trạng thái tốt, lợi nhuận mỗi tháng khoảng 4 tỷ rưỡi, ước tính lợi nhuận mỗi năm là khoảng 60 tỷ. Nếu theo định giá ban đầu của xí nghiệp mà nói, điện tử Thủy Hoàn đang có nợ rất lớn, nhưng nhìn theo triển vọng trong tương lai, nợ 60 tỷ hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Trước mắt khoản chi lớn nhất hàng tháng của công ty là chi lương cho các nhân viên, đã lên tới hơn 2 tỷ mốt, nhân viên thì không đến 2 vạn người, loại tiền lương cao như thế này chỉ có công ty điện tử Thủy Hoàn mà thôi. Người phụ trách tài chính tỏ ý có thể điều chỉnh hạ mức lương cho hợp lý, so với những công ty hơn 1 vạn người mà nói, chi phí cho nhân viên điện tử Thủy Hoàn quá cao. Nếu có thể hạ tiền lương xuống 600 triệu, vậy thì lợi nhuận mỗi tháng của chúng ta có thể đạt tới 5 tỷ mốt, cùng việc giảm bớt các phương diện khách nữa thì 6 tỷ cũng không phải vấn đề. Lục Tam Phong lắc đầu nói, mặt này không thể cắt giảm, một tháng mấy tỷ không có ý nghĩa gì, cũng không giúp được việc gì lớn lao, tình hình chuyện một số công ty tài chính trong ngoài nước định giá cho chúng ta thế nào rồi. Thời gian trước có một số cơ quan tài chính ở Hương Giang đột nhiên đánh giá cho chúng ta, viết ra một phần báo cáo định giá, có tập đoàn tài chính Đại Phúc, tài chính Vĩnh Phong, Bách Lợi Hảo đầu tư, còn có Đại Thông đầu tư, Thịnh Nam Tư Bản. Thịnh Nam Tư Bản này là công ty con dưới tổng công ty Á Châu, nhưng công ty này đều giống nhau đến khách thường, đều là định giá 300 tỷ. 300 tỷ, Lục Tam Phong nhướng này, ngồi ở đó nghiền ngẫm một lúc mở miệng nói. Mọi người cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy đây có khả năng là điều mà một số đối thủ cạnh tranh bỏ tiền ra để làm, đầu tiên định một mức giá cho chúng ta, sau đó nếu chúng ta muốn huy động vốn trong tương lai thì các nhà đầu tư có thể lấy phần báo cáo này làm cái dây ngáng chân, sau đó vợ vét và ép giá xuống. Chu Hoài Đông mở miệng nói, tôi cũng có quan điểm tương tự, có điều định giá 300 tỷ cho chúng ta có phải đang quá xem thường chúng ta rồi không, chỉ riêng cái nhà máy này thôi đã đáng 90 tỷ rồi, bây giờ giá cả thị trường tốt như vậy, giá 300 tỷ thật sự quá coi thường người khác rồi. Trương Phượng Tiên tiếp lời nói, mọi người loạn cào cào lên nói chuyện, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, người phụ trách tài chính im lặng hồi lâu, sau đó nói. Chẳng lẽ những cơ quan tài chính này muốn gia nhập vào thị trường? Lục Tam Phong nghe xong, trái tim nhảy loạn cả lên, như ý thức được điều gì đó, anh nói. Một năm gần đây những thương hiệu nước ngoài có số liệu tiêu thụ không? Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, có, nhưng không chi tiết lắm. Chu Hoài Đông nói, lấy qua đây cho tôi xem. Chu Hoài Đông ngoảnh đầu lại nói với một người đàn ông ngồi phía sau mình. Tiểu Triệu, anh đến tủ dữ liệu trong phòng làm việc của tôi, lấy bảng số liệu tiêu thụ của các thương hiệu nước ngoài về đây. Mấy phút sau, một bảng số liệu được đặt trước mặt Lục Tam Phong, những số liệu này cho thấy tiêu thụ của 16 công ty nhãn hiệu nước ngoài và trong nước đều đang tăng trưởng. Thị trường của bọn họ vẫn luôn tăng trưởng, dù sao thì bọn họ cũng thật sự muốn mua những thương hiệu nước ngoài, kỹ thuật tiên tiến, hơn nữa cũng có mặt mũi nữa. Chu Hoài Đông nói, chúng ta không hề ảnh hưởng quá nhiều tới bọn họ, cocchuyenaudio.com. Sau này ấy, làm số liệu không thể làm như này, để một đống số liệu lên rồi làm so sánh, làm những hình biểu đồ, đồ thị ấy, biết chưa? Lục Tam Phong kẹp tài liệu vào với nhau, rút ra một tờ giấy trắng rồi đơn giản vẽ ra một biểu đồ số liệu. Không chỉ phải làm so sánh tiêu thụ hàng tháng, còn phải làm so sánh số liệu trong năm, so sánh thị trường với mức độ tăng trưởng của nhãn hàng, so sánh số liệu tăng trưởng của nước ngoài với nước ngoài, của nước ngoài với trong nước, phải làm thật toàn diện. Sắc mặt những người phụ trách các bộ phận đều có chút không được tự nhiên, nhiều số liệu như vậy, làm biểu đồ đều cần một bộ phận chuyên môn, hơn nữa bây giờ công ty đều không làm những thứ này. Mặt số liệu trong nước quả thực rất cầu thả, nhưng những số liệu về thương nghiệp trong nước thì không hề cầu thả chút nào. Trương Phượng Tiên nhìn ánh mắt Lục Tam Phong lóe lên kinh nghiệm, loại biểu đồ so sánh số liệu có thể thật sự cho thấy sự tăng trưởng, chỉ có những công ty tài chính lớn ở phố Uôn mới làm những thứ ấy. Hơn 10 phút sau, Lục Tam Phong vẽ ra 7-8 của biểu đồ, đặt bút xuống rồi thở dài một hơi. Chúng ta bị vốn nước ngoài nhìn chúng rồi. Hả, năm trước thị trường TV trong nước có mức tăng trưởng là 43%, lượng tiêu thụ của nhãn hiệu nước ngoài đạt 39%, gần như tăng trưởng đồng bộ với thị trường, nhưng cũng có thể nhìn ra đang bị tụt lại phía sau rồi. Lục Tam Phong dựng thẳng biểu đồ trong tay lên nói. Số liệu có khả năng không được chuẩn lắm, nhưng tuyệt đối có thể tiết lộ được một số sự thật. Hơn 9 tháng năm nay, mức tăng trưởng hàng tháng của thị trường một vài tháng gần đây cao tới 130%, tuyệt đối là thời kỳ bùng nổ, nhưng những tháng này sự tăng trưởng của thương hiệu nước ngoài còn chưa đến 27%. chỉ nhìn số liệu bọn họ so sánh, bọn họ quả thực đang tăng trưởng, nhưng so với môi trường chung mà nói, bọn họ đang tăng trưởng ngược, phần số liệu này rất không chuẩn, tôi tính toán cũng có chút cầu thả, trong tay bọn họ nhất định có số liệu tinh chuẩn hơn nữa. Những cơ quan tài chính này định giá đều là những thương hiệu nước ngoài làm ra, đầu tiên định giá, sau đó bắt đầu mua cổ phần hoặc mua lại. Lục Tam Phong trầm giọng nói, nếu là mua cổ phần thì cũng có thể chấp nhận mà. Chu Hoài Đông nghĩ nghĩ rồi nói, có thể nhanh chóng nâng cao được kỹ thuật của chúng ta. Chấm, Lục Tam Phong rất hiểu những vốn nước ngoài bá đạo kia, đừng nói hiện giờ, cho dù là 10 năm sau cũng là bọn họ làm chủ cổ phần, một khi có ưu thế kỹ thuật thì sẽ hoàn toàn nắm được thế chủ động. Anh rình trộm kỹ thuật nhà người ta còn muốn để anh trở thành nhà máy hiện đại kia, chẳng ai là đồ ngốc cả. Lục Tam Phong không hề nghĩ tới việc đưa điện tử Thủy Hoàn thành một nhà máy hiện đại, anh càng không hy vọng mình dùng điện tử Thủy Hoàn chỉ vì kiếm tiền. Chuyện này cứ như vậy đã, sau này các bộ phận làm số liệu phải làm tốt hơn nữa, còn có là thông báo một việc nữa, trước cuối năm, nội bộ sẽ tiến hành cải tổ, sẽ mở thêm rất nhiều bộ phận mới, làm như vậy là vì để thích ứng với mục tiêu chiến lược mới của công ty. Gocchuyenaudio.com Việc chúng ta phải làm không chỉ là TV, mục tiêu của chúng ta là tập đoàn điện tử, đa dạng hóa vẫn luôn là mục tiêu theo đuổi của chúng ta, phải có kế hoạch lớn, chiến lược lớn, hình thành một nền tảng công nghiệp, một chuỗi công nghiệp cuối cùng phải làm được sự bổ sung với nhau cho công nghiệp. Trước tiên tiết lộ một chút, sẽ thành lập một bộ phận kinh doanh toàn diện để hợp tác với công ty nghiên cứu và phát triển, tiến hành ươm tạo sản phẩm và nắm bắt phân khúc thị trường. Trước cuối năm, có lẽ việc cải tổ sẽ hoàn thành, đồng thời phải hoàn thành các doanh nghiệp trong nước liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành siết chặt thị trường, chỉ cần có năng lực tôi sẽ không hề do dự mà đề bạt một số người lên làm. Lục Tam Phong nhìn sang Ngụy Nhiễm Đạn hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Ngụy nghe xong buổi họp hôm nay có ý tưởng gì không? Có thể nói một chút. Tất cả mọi người đều nhìn sang Ngụy Nhiễm Đan, bọn họ đã nhận ra được người phụ nữ này sẽ trở thành người phụ trách đảm nhiệm bộ phận mới. Ngụy Nhiễm Đan trước đây luôn cảm thấy mình được coi là người quản lý cấp cao, góc độ nhìn một số vấn đề không giống với những quản lý cấp dưới, cũng không kém hơn Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Chu là bao. Nhưng một buổi họp này, cô ta nghe đến mức đầu óc mù mịt, cô ta phát hiện căn bản không hiểu Lục Tam Phong đang nói cái gì, trừ việc các bộ phận báo cáo công việc toàn là miêu tả một số chiến lược to lớn. Cô ta xem xét một số công việc của bộ phận này, còn Lục Tam Phong xem xét cả một thị trường điện tử, ngân hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm, thậm chí cả một cấu trúc chiến lược trong ngoài nước. Thực ra cô ta cũng không cần quá lo lắng, bởi vì không chỉ mình cô ta nghe không hiểu, mà mọi người trong cuộc họp đều nửa hiểu nửa không, chỉ là biết các bộ phận cần cải tổ rồi. Mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP, tôi cảm thấy bản thân còn rất nhiều điểm không tốt, lần đầu tiên tiếp xúc với kế hoạch của công ty, trong lòng tôi có rất nhiều sự chấn động, đặc biệt là với năng lực khống chế toàn cục của Tổng Giám Đốc Lục, thực sự rất khâm phục, tôi nhất định sẽ gấp rút học tập, không bị lùi lại phía sau. Ngụy Nhiễm Đạn có chút lắp bắp ngơ ra một chút rồi vội vàng nói. Tối hôm nay tôi sẽ học cách thể hiện số liệu trên biểu đồ. Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 10 giờ rồi, sắp xếp lại một chút tài liệu rồi nói. Tan họp thôi, đúng rồi, lấy 2 tỷ 7 tiền nợ đi chào hỏi ngân hàng một chút, đã nợ 60 tỷ rồi, chẳng thiếu mấy tỷ này, bảo bọn họ đẩy tới cuối năm, nếu không đồng ý thì bảo chủ tịch của họ gọi điện cho tôi, tan họp. Sau khi Lục Tam Phong bước ra ngoài, mọi người đứng dậy vươn vai, có mấy người nhỏ tiếng thì thầm. Còn tưởng rằng có thể thoải mái mấy hôm cơ, cả đời này tôi chứ mệt như vậy bao giờ. Ai làm anh mệt rồi chứ, không nghe Tổng Giám Đốc Lục nói sao, đây là nơi nào chứ, không muốn làm thì đi đi. Cái giám ấy, anh đi đi, tôi còn phải quay về học nữa. Ngụy Nhiễm Đan đứng dậy cùng mấy vị tổng giám đốc chào hỏi một chút, lại đứng đó hít sâu một hơi, trước đây cô ta luôn cảm thấy, những tổng giám đốc này sống quá thoải mái rồi, giống như chỉ cần đi qua đi lại, mắng người một chút, là có thể kiếm được tiền. Không ở vị trí đó thì không biết nó khó đến mức nào. Gocchuyenaudio.com Trương Phượng Tiên bước ra khỏi phòng họp, Ngụy Nhiễm Đan vội vã đuổi theo gọi. Tổng Giám Đốc Trương, hà, Trưởng Phượng Tiên nhìn thấy cô ta, mở miệng nói, cơ hội của cô đến rồi đó, làm cho tốt nhé. Tổng Giám Đốc Trương, mấy ngày, cách Trương,